Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, Tứ Gia Hậu Viện 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm giác cái này nhũ mẫu có chút không đúng. Liền không để lại dấu vết quan sát nàng. Nhưng là từ lần trước Ninh Thư nói không thể ăn khẩu vị quá nặng đồ vật, nhũ mẫu liền thành thành thật thật ăn phòng bếp bên trong làm đồ vật, cho người ta cảm giác chính là thèm ăn. Ninh Thư cũng không có nhìn ra cái gì. Đến, nhũ mẫu cũng đàng hoàng đi theo Ninh Thư cùng một chỗ chiếu cố hài tử. Ninh Thư đều hoài nghi mình có phải là quá đa nghi. Cái này nhũ mẫu là nữ hỗ Lộc Thị nhà mẹ đẻ tỉ mỉ chọn lựa người. Nhũ mẫu quan hệ đến hài tử sinh tử, ứng nên sẽ không bất cẩn như vậy đi. Nhưng là cũng có trước bà đỡ sự tình. Ninh Thư không có chút nào dám từ bỏ đối nhũ mẫu hoài nghi. Nhưng là nhũ mẫu khắp nơi đều rất bình thường. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cùng Ninh Thư cùng một chỗ. Ngoại trừ cho bú, Ninh Thư có ý thức ngăn cách nhũ mẫu cùng hài tử. Tận lực để hài tử ít cùng nhũ mẫu tiếp xúc. Ninh Thư đang tu luyện, bị cái nôi hài tử đánh gãy. Mở to mắt liền thấy hài tử chính chết thẳng cẳng, một mặt khó chịu dáng vẻ. Ninh Thư vội vàng xuống giường, ôm lấy hài tử. Hài tử hướng Ninh Thư ngực ủi, hiển nhiên là muốn bú sữa mẹ. Mà lại hài tử bờ môi hơi trắng bệch. Ninh Thư đem ngón tay tiến vào hài tử miệng bên trong, phát hiện vòm miệng của hắn bên trong rất khô ráo, hiển nhiên là khát nước. Ninh Thư không có gọi tỉnh nhũ mẫu, mà là đổ nước chậm rãi cho hài tử uống. Xong, hài tử hiển nhiên quá khát, uống dòng dã một chén nước trà, đánh một cái nấc, nước thuận khóe miệng chảy ra. Ninh Thư cầm tay áo xoa xoa hài tử khóe miệng nước. Ninh Thư đem hài tử bế lên, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn. Hài tử ghé vào Ninh Thư trong ngực ngủ thiếp đi. Nhưng là rất nhanh Ninh Thư liền phát hiện hài tử có chút không đúng. Bởi vì ngày hôm sau hài tử ị phân thời điểm rất tốn sức, khuôn mặt kiếm đến đỏ bừng một chút, tựa như là táo bón, mà lại lôi ra đến đồ vật rất thối. Hiện tại hài tử vẫn chưa tới một tháng, chỉ là bú sữa mẹ, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, dọn dẹp sạch sẽ sau, lại cho hài tử cho nước. Hài tử uống dòng dã một chén nước trà, làm sao lại như thế khát? Nhũ mẫu ẩm thực ăn đến rất thanh đạm a. Diệu Lăng cô nương, hiện tại muốn cho tiểu chủ tử ăn sao? Nhũ mẫu vừa mới rửa sạch thân thể của mình, vừa nói vừa cởi ra vạt áo của mình. Ninh Thư híp mắt, đem hài tử đưa cho nhũ mẫu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nghĩ nghĩ, cảm thấy đầu nguồn hay là phải tại nhũ mẫu trên thân. Ngoại trừ nhập khẩu đồ vật, Ninh Thư nghĩ không ra có chỗ nào không đúng. Hài tử không đói bụng, trước không cần uy. Ninh Thư một lần nữa ôm trở về hài tử. Nhũ mẫu vô cùng ngạc nhiên, nàng đã cởi ra vạt áo, lộ ra trước ngực đầy đạn, trĩu nặng. Ninh Thư ý tưởng đột phát, cầm nhũ mẫu đầy đạn, nặn ra một chút dịch sữa thả ở trong miệng nếm nếm, rất mặn. Ngươi, Ninh Thư ôm hài tử xoay người rời đi. Nhũ mẫu cũng không kịp cài lên vạt áo, vội vàng ngăn cản Ninh Thư. Diệu Lăng cô nương, cầu van ngươi đừng nói cho Cách Cách. Nhũ mẫu một mặt trắng bệch, một bộ đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Diệu Lăng cô nương, ta cũng không dám nữa, van ngươi. Ninh Thư không nói gì, nện bước bước chân liền đi. Nhũ mẫu ôm lấy Ninh Thư chân. Diệu Lăng cô nương, van ngươi. Ninh Thư hất ra nhũ mẫu ôm mình chân. Nhũ mẫu bị Ninh Thư đạp ra, nằm sấp trên mặt đất. Ninh Thư ôm hài tử đi tìm nữ hỗ Lộc Thị, hướng nữ hỗ Lộc Thị phúc phúc thân, nói ra, nô tỳ thẹn với Cách Cách, nô tỳ có tội. Nữ hỗ Lộc Thị hơi kinh ngạc nhìn nhìn Ninh Thư, hỏi, đây là thế nào, vẫn là, hài tử xảy ra chuyện gì? Ninh Thư vẫn không nói gì. Nhũ mẫu vọt vào, quần áo lộn xộn, ánh mắt cầu khẩn, mà nhìn xem Ninh Thư. Nữ Hỗ Lộc Thị nhíu chặt lông mày. Đem hài tử cho ta. Ninh Thư đem hài tử cho Nữ Hỗ Lộc Thị. Nữ Hỗ Lộc Thị tiếp nhận hài tử nhìn. Thoáng qua Ninh Thư cùng Nhũ Mẫu. Đến cùng sự tình gì? Cách cách, cái này Nhũ Mẫu đem nước muối bôi tại trên đầu vú. Gần nhất hai ngày hài tử dạ dày đều không tốt. Cách cách hẳn là điều tra một chút cái này. Nhũ Mẫu, Ninh Thư nói thẳng, việc này cũng là nô tỳ sơ sẩy. Mời cách cách, thứ tội. Nữ Hỗ Lộc Thị thần sắc hoảng sợ mà nhìn mình hài tử. Lại nhìn xem mặt không? Có chút máu Nhũ Mẫu. Trong thanh âm ngậm lấy tức giận. Đến cùng chuyện gì xảy? Ra, ngươi tại sao muốn làm thế này? Nữ Hỗ Lộc Thị hiện tại may mắn chính là Nhũ. Mẫu bôi chính là nước muối. Mà không phải độc dược. Nếu như bôi độc dược, Nữ Hỗ Lộc Thị cũng không biết có thể hay không nhìn thấy con của mình. Người nói a, là Nữ Hỗ Lộc nhà cho tiền ngươi ít. Để ngươi như thế đối đãi. Con của ta, Nữ Hỗ Lộc Thị gân xanh trên trán nổ nổ. Cả người cảm xúc đều có. Chút cuồng loạn, Nhũ Mẫu ngồi quỳ trên mặt đất dập đầu. La lớn, cách cách, dân phụ không có. Nghĩ qua hại hài tử. Vậy ngươi tại sao phải làm như vậy? Nữ Hỗ Lộc Thị nhìn xem Nhũ Mẫu ánh mắt. Mang theo sát ý, liên tục xảy ra chuyện như vậy. Nữ Hỗ Lộc Thị cảm giác chính. Mình cũng bị ép vào chân tường. Vì cái gì như thế người vội vã hại con của nàng? Sinh thời điểm có hai cái bà đỡ yếu hại nàng. Nàng hai cái bà đỡ đưa về Nữ Hỗ Lộc phủ. Để nương cẩn thận điều tra thêm. Một cái bà đỡ là Nữ Hỗ Lộc phủ một cái tiểu thiếp người. Cái này tiểu thiếp chính là tiểu Nữ Hỗ Lộc Thị nương. Mà một cái khác bà đỡ thì là khi tiến vào Bối Lạc phủ bị người thu mua. Nữ Hỗ Lộc phủ truyền tới tin tức là bà đỡ thu hai thỏi bạc. Cũng không biết người sau lưng là ai. Cách cách, người tỉnh táo một điểm. Ninh Thư trầm ổn nói. Nữ Hỗ Lộc Thị hít một hơi thật sâu. Lạnh lùng nhìn xem Nhũ Mẫu. Người là người của ai? Nhũ Mẫu khóc lấy nói ra. Cách cách, dân phụ thật không có muốn hại tiểu chủ. Tử, kia những chuyện ngươi làm chính là đang hại con của ta. Ngươi dám nói không? Có hại con của ta. Nữ Hỗ Lộc Thị ánh mắt có chút đáng sợ. Giống như là thụ thương mẫu thú đồng dạng. Nhũ Mẫu đột nhiên hung tợn nhìn xem Ninh Thư. Chỉ vào Ninh Thư nói ra. Đều là bởi vì Diệu Lang. Đều là bởi vì nàng. Đối mặt Nhũ Mẫu chỉ vào. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt. Cúi đầu đứng ở một bên. Không nói gì. Nữ Hỗ Lộc Thị lạnh lùng nhìn xem Nhũ Mẫu. Nhìn lướt qua giữ im lặng Ninh Thư. Cúi đầu hôn một cái con của mình. Nhàn nhạt nói ra. A, nàng làm cái gì? Nhũ Mẫu có chút giận nói ra. Cách cách, dân phụ mới là tiểu chủ tử Nhũ Mẫu. Phụ trách chiếu cố tiểu chủ tử. Thế nhưng là Diệu Lăng đều không cho dân phụ tới gần tiểu chủ tử. Dân phụ liền nghĩ nếu như hài tử xảy ra chuyện gì. Cách, cách liền sẽ không đem hài tử cho Diệu Lăng nuôi. Ninh Thư, ha ha ha, lúc này thành lỗi của nàng. Nữ Hỗ Lộc Thị bật cười. Đây là con của ta. Ta cho ai chiếu khán liền cho. Người đó chiếu khán. Người cũng bởi vì loại lý do này ra hại con của ta. Người còn có lý. Người còn cảm thấy ủy khuất. Dân phụ là muốn tận tâm tận lực chiếu cố tiểu chủ tử. Nhưng là Diệu Lăng can. Bản không cho dân phụ tới gần hài tử. Nhũ Mẫu biểu lộ có chút phẫn uất. Ninh Thư nhíu mày, nhìn xem cái này luôn mồm tự xưng dân phụ, nhưng là tâm lại rất lớn Nhũ Mẫu. Hết chương.